Sau khi hai nam thần kết hôn, chương 63, góc truyện audio.com, Văn Dữ nhiệt tình đến thế nào thì hôm nay Diệp Diễm Thanh mới hiểu rõ quần áo của hai người rơi vãi từ huyền quan đến tận cửa phòng, nếu không phải sợ Diệp Diễm Thanh không thoải mái, thì chắc là quần áo trên người cậu đã không bước qua khỏi cửa chính. Diệp Diễm Thanh không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chờ đến khi hắn tỉnh lại thì đã là giữa trưa ngày hôm sau. Trên người vừa đau vừa nhức, trong bụng tựa hồ còn lưu lại tàn dư của tối hôm qua, làm hắn không thể không cuộn chân lên, ngơ ngác mà ngồi ở trên giường. Tư thế ngồi này có hơi làm hắn khó chịu, nhưng nằm càng khó chịu hơn, thậm chí hắn còn hoài nghi cuộc sống sinh hoạt của mình và Văn Dữ hình như không hài hòa cho lắm, Văn Dữ thì quá sung mãn, còn hắn, hai, không khỏe tí nào. Sờ sờ gương mặt sạch sẽ của mình, tối hôm qua Văn Dữ tắm cho hắn, tẩy trang cũng do Văn Dữ làm, hiện giờ trên người hắn thanh thanh sảng sảng, rõ ràng là Văn Dữ đã làm rất tốt, có điều Diệp Diễm Thanh không cảm thấy mình phải biết ơn người đó, dù sao người làm bẩn cậu chính là hắn ta. Văn Dữ rón rén đẩy cửa ra, thấy Diệp Diễm Thanh đã tỉnh liền cười. Dậy rồi à, không muốn nói chuyện, Diệp Diễm Thanh đanh mặt nhìn hắn. Văn Dữ không thèm để ý, ngồi vào mép giường hôn Diệp Diễm Thanh. Hôm nay cho dì nghỉ, Du Siêu mang cháo qua đây, em muốn ăn chưa? Ngày hôm qua, hắn tắm rửa cho Diệp Diễm Thanh xong thì xuống lầu uống nước, đập vào trước mắt là đống quần áo rơi vãi khắp nơi, mà lúc ấy hắn lại lên cơn lười, chỉ muốn uống miếng nước rồi chạy lên phòng ôm Diệp Diễm Thanh ngủ. Hắn biết da mặt của Diệp Diễm Thanh mỏng hơn mình, sáng mai dì giúp việc tới nhìn thấy đống đồ này là biết chuyện gì đã xảy ra, cho nên dứt khoát nhắn tin cho dì nghỉ một ngày. Chờ đến sáng nay tỉnh dậy, hắn thu dọn quần áo, ném khăn trải giường vào máy giặt rồi quăng đống khăn giấy vứt lung tung trên sàn vào thùng rác, làm xong hết thảy mới gọi điện bảo Du Siêu mang đồ ăn qua. Đồng thời mang theo những vật phẩm cá nhân mà Diệp Diễm Thanh gửi ở chỗ ngải chừng. Ngày hôm qua, vốn dĩ không ăn gì nhiều, buổi tối lại vận động kịch liệt, làm Diệp Diễm Thanh rất đói, nếu không ăn gì vào ngay lúc này thì chắc sẽ bị tụt huyết áp mất, thế nên cũng không giận Văn Dữ nữa. Uống miếng nước trước, ok, tới ngay, Văn Dữ đi tới cửa. Đúng rồi, chị em sáng nay có gọi FaceTime cho em vài lần mà không được nên có gọi cho anh, lát nữa em nhớ gọi lại cho chị. Văn Dữ không nói đến chuyện sáng nay di động của hắn bị từ Du Giao bỏ bom tới hơn 30 tin nhắn, toàn là hu hu hu, a a a, và emoji tức giận, ý là cô đã thấy hình ảnh trên Weibo rồi, anh dâu đẹp trai thần sầu, lần sau mà có hoạt động như vậy nữa thì làm ơn nhờ Vu Dĩnh nhét cô vào với, cô nguyện ý chi tiền tiết kiệm để mua một slot. Văn Dữ nhìn là biết ý của cô nàng này, cô gái nhỏ này nửa tháng trước đi học ở nơi khác, buổi bốc thăm lần này sẽ không trúng tới cô, mà cô lại đi trong vội vàng, hoàn toàn không biết có chương trình đột xuất như vậy, thế là đau khổ mấy ngày nay. Hắn có thể hiểu tâm lý của fan, nhưng mà không muốn giải thích với cô. Diệp Diễm Thanh gật gật đầu, nếu giọng nói của hắn trở lại bình thường, thì hắn sẽ gọi điện cho chị. Cơm nước xong, Diệp Diễm Thanh lấy lại tinh thần, nhưng trên người vẫn còn đau nhức, thế là hắn chọn về nằm ì trên giường, hôm nay làm bạn với cái giường yêu dấu. Góc truyện audio.com, Văn Dữ muốn đi theo mà bị hắn đuổi đi, sói đói hay ăn no thì cũng là sói, ai mà biết người này có muốn nói chuyện phiếm bình thường hay là lại muốn tái máy tay chân nữa chứ. Nhìn đồng hồ, Diệp Diễm Thanh không chắc chị có rảnh trò chuyện với mình không, nhưng vẫn nhắn tin qua WeChat. Diệp Diễm Thanh, ngày hôm qua tổ chức buổi họp mặt quá mệt mỏi, ngủ ngon quá không nhận FaceTime của chị. Tiểu khủng long xin lỗi. JPG, Diệp Nguy trả lời rất nhanh. Diệp Nguy, không sao, chị nghe ngài chừng nói em tổ chức buổi gặp mặt tốt lắm phải không, chị rất vui, em có muốn phần thưởng gì không? Chị tặng quà khen thưởng cho em. Diệp Diễm Thanh, đừng lãng phí, em không thiếu gì cả. Diệp Nguy, không được, chị muốn tặng quà cho em mà, em có thích gì không hay là để chị chọn? Diệp Diễm Thanh, vậy chị chọn đi, em chờ nhé. Hai người nhắn tin không lâu lắm, thời gian này là giờ đi ngủ bên Diệp Nguy. Tập thứ tư của sinh hoạt tình yêu đúng giờ lên sóng. Nửa thời gian đầu là dành cho cặp đôi mới vào thay thế cho cặp Ngô Phan. Tình yêu của bọn họ luôn được khán giả chúc phúc bởi vì bọn họ là thanh mai trúc mã, yêu nhau từ thời cấp 3 rồi cùng nhau gia nhập giới giải trí, vừa kết hôn vào năm ngoái, là một giai thoại trong giới. Dù là một cặp vợ chồng nổi tiếng thì cũng không so bì được với Văn Dữ và Diệp Diễm Thanh. Biết nội dung tập thứ tư sẽ có buổi fan meeting, thế là fan của hai nhà đã dành chỗ trước màn hình từ rất sớm, còn náo nhiệt hơn cả tập đầu tiên, vị trí top 1 trên hot search vẫn luôn là Văn Dữ Diệp Diễm Thanh. độc chiếm, chờ đến cảnh có hai người, nếu không tắt làn đạn thì sẽ không biết nội dung là gì, rating cũng chạm nóc, hình tượng của Diệp Diễm Thanh có thay đổi gì không thì tôi không biết, chứ tôi biết chắc là Văn Dữ đã thay đổi hình tượng CMN rồi, vì bảo vệ Diệp Diễm Thanh mà thay luôn cả hình tượng của mình, anh tôi là số 1, từ lúc anh Văn Dữ nói ảnh là fan của Diệp Diễm Thanh, thì tôi đã lờ mờ nhận ra ảnh không còn là anh Văn Dữ trước kia nữa xoài, anh Văn Dữ thế nào em đều thích hết á, ra sức bảo vệ Diệp Diễm Thanh mới thấy ảnh gần gũi quá đi chớ, đúng vậy, anh Văn Dữ như con nhím biển ấy, ai mà động vào là đâm chết người đó à nha. Hai người ở bên nhau thật là tuyệt vời, má ơi. Tạo hình của Diễm Thanh lần này, quá đẹp trai, phong cách này hợp với Diệp Diễm Thanh ghê á, vừa cao cấp vừa kiều diễm, yêu yêu, fan mới đây, xếp hàng đi mấy má, giọng hát này mà không đi solo thì quá uổng phí, hát như nuốt đĩa vậy, bài hát mới này hay ghê nơi, tôi cầu album mới, năng lực khống chế quá tuyệt vời, chuyển fan, nhan sắc này, giọng hát này, tôi đầu hàng, a, ánh mắt của Văn Dữ toàn là sùng nịch thôi à, ha, hậu kỳ sẽ cắt nhưng em muốn nói, ánh mắt Văn Dữ nhìn Diệp Diễm Thanh vừa có dục vọng vừa có sùng nịch đó nha, trời ơi, tôi lại muốn qua Weibo tinh lộ cầu album mới. Làn đạn tràn ngập, bình luận cũng không kém, lại một lần chứng minh lưu lượng thật đáng sợ. Diệp Diễm Thanh chuẩn bị buổi họp mặt fan là để tạo bất ngờ cho Văn Dữ, thế là fan Văn Dữ cũng vui lây, họ bàn nhau bảng xếp hạng nhân khí lần tới sẽ giúp Diệp Diễm Thanh tranh hạng nhất anh của các cô về nhì, dù sao cũng là người một nhà cả mà. Đoạn ngắn buổi họp mặt của Diệp Diễm Thanh không chỉ hấp dẫn fan, mà còn có cả người qua đường. Góc chuyện audio.com. Không ít người qua đường trước giờ không thích Diệp Diễm Thanh cho lắm, lúc này cũng kích động theo. Làm một ca sĩ không có vấn đề về nhân phẩm, luôn dùng thực lực để nói chuyện, mà thực lực dựa trên ngón giọng, thanh âm, chuẩn âm hay là cách nhả chữ, hát như nuốt đĩa CD thì tại sao không chú ý cùng lúc đó, dưới đề tài. Văn Dữ Diệp Diễm Thanh. Có một bình luận nhận được nhiều trái tim nhất. Hắn sơn chi thạch có thể công ngọc. Những lời này xuất phát từ kinh thi quyển Hạc Minh, nguyên ý là tha hương trên núi có đá quý, đồng dạng đem ngọc thạch điêu. Phen có tài lý giải nó thành như sau, thay, sơn, thành, đảo, ý chỉ đảo nhỏ, sơn và thạch đều có. Diễm, có ý hoa văn trang sức mỹ ngọc, nửa câu đầu chỉ chính là Văn Dữ, nửa câu sau chỉ Diệp Diễm Thanh, mà tinh túy ở chữ cái chữ. Công, này theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cả tượng hình lẫn tượng thanh. Hiện giờ, Diệp Diễm Thanh đã thay đổi phong cách cũng có thể xem là kết quả của tạo hình. Cho nên những lời này chính là chỉ định mối quan hệ giữa hai người. Diệp Diễm Thanh nhìn thấy mấy dòng bình luận này thì mặt đỏ bừng cả lên, thầm mắng các cô không đứng đắn, cũng như bội phục khả năng lý giải của các cô. Có buổi fan meeting lẫn bài hát mới làm rating nhảy vọt còn cao hơn Hà tập 1 và tập 2. Người trong tổ chương trình được ăn viên thuốc an thần, đỉnh lưu đúng là đỉnh lưu, chỉ cần cho họ cơ hội biểu hiện là có thể mang lại lưu lượng vô hạn. Mà kéo theo nó chính là điện thoại của các nhà đầu tư và đại ngôn, ai cũng muốn chen vào một chân, nhà tài trợ quảng cáo đã xác định ngay từ đầu, không ai giành được cả, nhưng có thể thêm quảng cáo vào thì tại sao họ không tranh thủ chứ? Tổ chương trình thấy thế cũng đề nghị Văn Dữ và Diệp Diễm Thanh tham gia thêm mấy mùa nữa, tốt nhất là làm thành viên cố định luôn. Nhưng bởi vì kế hoạch trong tương lai, hai bên đều từ chối, bọn họ tham gia chương trình này cũng chỉ vì cảm ơn fan, không phải vì tiền tài trợ cho nên thật sự không thể nhận lời từ chối tham gia. Tổ chương trình tuy tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận, ai bảo bọn họ xuống tay không đủ nhanh chứ. Có hai bài hát trải thảm cho album, có thể nói là album chưa phát hành đã nhận được sự chú ý lớn, tinh lộ và đoàn đội cũng gấp rút làm việc tranh thủ ghi hình tập thứ 5 xong thì sẽ công bố thời gian phát hành album mới. Một tuần trôi qua, fan hai nhà đều giúp Diệp Diễm Thanh tranh ngôi vị đầu bảng nghệ sĩ, còn Văn Dữ vẫn giữ vị trí thứ hai, không ai có ý kiến. Đúng lúc này, Gia Nghệ tung ra tin tức Ngô Thu sẽ tham gia show King of Dancer, hy vọng fan có thể ủng hộ. Đây là lần đầu tiên Gia Nghệ phát tin tức hoạt động của nghệ sĩ nhà mình sau sự kiện Hà Phan. Trong lúc Tạ Tuấn Nam và bà Tạ đưa nhau ra tòa ly hôn, có không ít nghệ sĩ trong Gia Nghệ đòi thanh lý hợp đồng. Một công ty giải trí đã từng làm mưa làm gió ở trong nước nay lại có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Ngô Thu ở trong thời điểm này còn tham gia game show được thì thuyết minh việc tố tụng không liên quan gì đến gã. Cũng có người phân tích ông chủ Gia Nghệ vừa ly hôn, cổ phần hay là tiền tài đều sẽ bị chia đôi, với chứng cứ ngoại tình vô cùng xác thực cho nên vòng vốn lưu động của Gia Nghệ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ngô Thu nếu muốn phát triển thì không nên ở trong công ty này nữa, nếu có thể mượn danh tiếng King of Dancer để nổi tiếng thì cho dù là đổi công ty hay là tự mình mở phòng làm việc riêng mới thu hút được nhà đầu tư. Góc chuyện audio.com Tin tức vừa công bố, fan Ngô Thu đột nhiên sống dậy, số hạng của Ngô Thu trên bảng xếp hạng không ngừng bay lên, tranh thủ lúc hai nhà văn, Diệp không để ý, đá văn giữ khỏi vị trí thứ hai. Ha ha, soát bảng rõ ràng quá man, cho bọn tôi là đồ ngốc à, muốn đổi vận mệnh thì bọn tôi hiểu, còn dám hét cả hệ thống. Bao nhiêu tiền, chia sẻ cho tôi đi, hay là gửi qua WS nè, trời ơi, thấy bọn tôi im lặng là nghĩ mình siêu việt hà, có người không rõ nhân khí của mình, phát một cái thông cáo là nghĩ rằng mình là đỉnh lưu luôn, có lý, có thể người nào đó thấy nước tiểu mình màu vàng, cho nên nghĩ mình là đỉnh lưu. Mắng chửi là số ít do trong lòng khó chịu, hành động lại là đa số. Cả một đêm, bên Ngô Thu ra sức đẩy hắn lên vị trí thứ hai, số phiếu bầu bỏ xa vị trí thứ tư cả một con phố, nhưng không bao lâu, số phiếu bầu văn dữ cũng bắt đầu nâng cao, còn vị trí của Diệp Diễm Thanh vẫn ở top 1, fan Diệp có qua có lại, sáng sớm hôm sau, phối hợp với fan văn đẩy Ngô Thu ra khỏi top 2. Vì thế bảng xếp hạng kỳ này xuất hiện chuyện chưa bao giờ có. Hồi trước là hai nhà văn và Diệp Tranh giành top 1 người sống kẻ chết bỏ xa số phiếu bầu của hạng 3, mà từ hạng 3 trở về sau thì số phiếu lại rất vững vàng, có khi còn giữ vững cả vài năm. Mà bây giờ hai thứ hạng 1 và 2 bước xa hạng 3, mà hạng 3 cách xa hạng 4, người sáng suốt nhìn vào là thấy ba thứ hạng đầu đang tranh đua với nhau. Nếu như fan Ngô Thu muốn tranh giành ngôi vị đầu bảng cho gã, thì tại sao không làm từ sớm, mà phải đợi đến tận bây giờ? Chỉ vì tham gia King of Dancer thôi sao? Fan Ngô Thu đâu phải chưa từng tranh giành vị trí bảng xếp hạng, sao bây giờ mới xuất hiện? Bởi vì chuyện yêu đương với Hà Phan mà có không ít người rời khỏi fandom, sau đó bị ép đội nón xanh vì chuyện ngoại tình của cậu mình, làm gã nhận được sự đồng cảm, thương hại từ khán giả, nhưng cũng không còn khí thế như trước, đột nhiên xếp hạng lại cao như vậy, không hợp logic cho lắm. Diệp Diễm Thanh chỉ xem náo nhiệt, xem xong rồi thôi, không đồng tình với cách làm của Ngô Thu. Buổi họp mặt fan giúp Diệp Diễm Thanh lấy lại rất nhiều tự tin, thế nên bây giờ hắn có thể xem một ít bình luận dưới tường nhà mình, tuy vẫn còn một số công kích ác ý, nhưng buổi tối văn giữ ôm hắn, hôn hắn, mắng chửi vài câu cùng hắn, thế là suy nghĩ tiêu cực rơi luôn vào quên lãng, không để trong lòng nữa. Buổi sáng hôm nay, Diệp Diễm Thanh đang sửa sang lại phòng làm việc thì nhận được điện thoại từ phòng bảo vệ, nói hắn có chuyển phát nhanh. Diệp Diễm Thanh nhờ bọn họ gửi tới nhà, lúc nhận được thì thấy địa chỉ ở nước ngoài của chị gái, chắc là của khen thưởng mà chị đã nói. Diệp Diễm Thanh hưng phấn, vội vàng mở hộp lấy ra đồ vật bên trong. Bên trong là một hộp quà màu xanh nhạt, rất lớn, cũng rất nặng, tất cả đều là tiếng Anh, không có nhãn hiệu nào trong nước. Cái chai làm rất tinh xảo, khá nặng tay, lúc đầu Diệp Diễm Thanh tưởng là mỹ phẩm dưỡng da, không hiểu tại sao chị lại gửi mỹ phẩm cho mình làm gì, dù sao hắn cũng đâu có thiếu. Chờ đến khi hắn mở tấm cắp ra xem thì đỏ bừng mặt, vành tai cũng nóng theo. Nó không phải là mỹ phẩm dưỡng da, mà là sản phẩm dưỡng chỗ tư mật cho nam giới, có rất nhiều chủng loại với các tác dụng khác nhau. Hàng dưới cùng của tấm cắp là dòng chữ viết tay từ Diệp Nguy, trên đó viết. Góc chuyện audio.com, tò, em trai yêu dấu, mấy món này chị đã tìm hiểu kỹ rồi mới mua tặng em, với trình độ tiếng Anh của em hẳn là hiểu nó có công dụng gì ha, hưởng thụ thế nào thì cũng phải nhớ chăm sóc bản thân mình. I love you so much, Diệp Diễm Thanh không biết để tay ở đâu. Quả thật hắn không nghĩ tới ở nước ngoài có bán sản phẩm dưỡng thể dành cho gay, chị mua cho hắn thì hẳn là sản phẩm có lợi cho mình. Diệp Diễm Thanh hiểu lúc thân mật với người yêu thì mình muốn cho người ta thấy điểm đẹp nhất của bản thân, nhưng để thứ này ở nhà thì có. Thật sự là mắc cỡ quá đi. Diệp Diễm Thanh lén nhìn vào phòng bếp gì đang xử lý nguyên liệu nấu ăn, căn bản không chú ý đến hắn. May quá, Diệp Diễm Thanh nhanh chóng gói lại hộp quà nhanh chóng chạy lên lầu 3, giấu vào trong phòng ngủ trước kia của mình. Văn Dữ sẽ không vào phòng này đâu, an toàn lắm đó. Không phải hắn không muốn dùng, mà là sợ Văn Dữ biết sẽ cười hắn, hoặc là muốn giúp hắn xoa xoa, khẳng định hắn sẽ xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, cho nên vẫn là lén dùng thì hơn, cho dù hắn mắc cỡ lắm á, cách chương.